đó chính là nơi nguy hiểm và hỗn loạn nhất lục giới. Cứ cách 5 năm sẽ phải có kiếp biến một lần. Chuyện mở ra ma cung, thiết lập kết giới thông thường chỉ có ma tôn pháp lực cao cường mới có thể làm. Từ đại kiếp tiên ma tới nay, ma tộc đã trải qua mấy ngàn năm lưu lạc nhân gian, cho đến khi Trưng Nguyệt xuất hiện. Hắn vẫn chưa tu thành tiên ma, nhưng lại hao phí hơn phân nửa ma lực mở trốn dung thân cho chúng ma, nên mới có được sự kính trọng của toàn thể ma cung. Thái âm khí và chọc khí thiên địa tụ tập tại đây. Trong tầm nhìn có một lớp sương trắng khói trôi lững lờ, giống như một bức tranh thủy mặc bị vẽ nguệch ngoạc. Bởi vì sức chống chịu quá yếu ớt, nên tấm màn kết giới ở một số nơi gần như trong suốt. Tầm mắt xuyên qua màn sương khói, có thể trông thấy một mảnh trăng treo lơ lửng trên bầu trời hư thiên. Liễu Sào vươn tay theo bản năng cảm nhận dòng khí đang dao động. Đây là ma cung mà hắn muốn bảo vệ. Bỗng nhìn có tiếng thét thảm thiết từ trong ra, chuyết sút nữa xé rách màn tai của nàng. Liễu Sào giật mình, vội vã chạy ra. Nàng bắt gặp hai người phụ nữ tóc tai bù xù đang quỳ trên mặt đất, khuôn mặt chằng chịt vết sẹo, tướng mạo xấu xí như ma quỷ. Khi nhìn kỹ, Liễu Sào hít một hơi lạnh, mặt trắng bệch lui về sau. Chỗ cổ tay cụ chân của người đó trống hơi trống hoắc, chân đã bị kẻ khác chém mất. Hai ma nữ cười hì hì ấn hai người phụ nữ xuống. Một người phụ nữ khác bưng một cái bát lớn bên tay trái, còn tay phải dùng một con dao bạc nhỏ thuần thục cắt cổ tay của người. Dòng máu tươi nóng bỏng lập tức chảy vào trong chén. Người phụ nữ trừng trừng nhìn Vị Húc, hét lên a à! Không rõ ràng, hóa ra nữ của người phụ nữ đã bị cắt mất. Nhiều năm vậy rồi mà vẫn không cam lòng à? Sao ta có thể để các ngươi chết dễ dàng chứ? Vị Húc cười nghiền ngẫm. Sương trắng tụ lại ở giữa không trung, nhẵn bóng như gương, soi rọi dung nhan xấu xí của hai người. Hai người phụ nữ dãy dụa không ngừng, tiếng la hét càng thảm thiết. Có lẽ Vị Húc thấy quá ồn ào, y đón lấy chén máu tươi của thị nữ dâng lên, rồi vẫy tay bảo người ta kéo họ xuống. Bức tường xương tựa như có sức sống, tự lùi về phía sau, hiện ra một con đường. Mà nữ và thị nữ kéo hai người đáng thương ra ngoài. Thấy thế, Liễu Sào mới biết xung quanh đây được thiết lập kết giới. Mới vừa nãy, nếu không phải y cho nàng ra ngoài, thì căn bản nàng không thể xông ra được. Húc Phượng thưởng thức ngụm máu tươi, rồi lại nâng chén lên với Liễu Sào. Đến đây nếm thử đi. Nuôi người để lấy máu uống, đến Vương Vệ Tường cũng không tàn nhẫn đến thế. Liễu Sào thấy thế mà ghê tởm, nàng ngoảnh mặt đi. Ta không thèm. Còn chưa dứt lời, nàng đã bị một luồng sức mạnh kéo đến trước chiếc giường nhỏ. Vị Húc cười hì hì, kéo nàng vào lòng, đẩy cái chén lên môi nàng. Nào, nào, đấy là tấm lòng của đệ đệ đấy. Máu tươi đỏ rực, đầy một chén. Liễu Sào mím chặt môi, cố sức lùi về phía sau. Vị Húc sầm mặt, không nghe lời, ta sẽ ăn ngươi. Liễu Sào sợ tới mức cuống cuồng hét lên. Không phải là không uống, mà ta ói lắm, muốn ói thật đó. Ta mà nôn hết trên người ngươi thì đừng có trách ta. Vị Húc buông nàng ra, vỗ giường cười to. Liễu Sào vội lăn ra khỏi tay của y. Lúc hoàn hồn lại mới biết y đang trêu nàng. Liễu Sào tức giận mắng, đang yên đang lành hại người làm gì. Ái chà, tỷ tỷ là người tốt. Vị Húc trêu tức đưa cho nàng xem cái chén không, trong đôi mắt hoa đào ngập tràn ác ý. Đừng vội, người sẽ thối nát nhanh thôi. Bị sức mạnh của người sáng lập hạn chế, mà cùng Trừng Nguyệt không lớn, nhưng hoàn cảnh khắc nghiệt ở hư thiên có thể ngăn cản sinh linh bên ngoài xâm nhập vào. Trốn tránh khỏi sự truy sát của tiên môn, rốt cục ma tộc có được một nơi ẩn mình. Trong ma cung, chỉ cần sử dụng ý niệm là có thể di chuyển. Liễu Sào tìm được một góc ngồi xuống, cách Vị Húc thật xa. Những động tĩnh lúc trước đã sớm bị Lưu Sinh và Vị Húc hợp sức che giấu. Khi đó Liễu Sào vô thức phóng thích sức mạnh, bản thân của nàng hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Hơn nữa, sau ngày hôm đó, sức mạnh thần bí trong cơ thể lại rơi vào trạng thái ẩn mình. Lục Ly chết vẫn chưa ảnh hưởng nhiều tới ma cung. Chúng ma đã quen Trưng Nguyệt mà kiếp hành hóa thành. Hơn nữa, kết giới vẫn vững chắc như cũ, nên không ai nghi ngờ. Họ hoàn toàn xem thường tin tức từ tiên môn truyền ra. Bọn họ quên hắn như vậy sao? Liễu Sào rất phẫn nộ. Lư Sinh lại cảnh cáo nàng không được phép làm loạn. Liễu Sào vẫn hơi sợ Lư Sinh. Ánh mắt y nhìn nàng rất âm u, lạnh lẽo, mang theo hương vị nghiền ngẫm sâu xa. Hơn nữa, Lục Ly từng nói phải cẩn thận với kẻ này. Liễu Sào đành phải nhẫn nhịn, lòng thầm nghĩ tương lai mạnh lên nàng sẽ xử lý y sau. Trong mấy ngày ngắn ngủi, tại huyệt đan điền đã hội tụ được một luồng ma lực không nhỏ. Lần đầu cảm nhận được điều tốt của ma đạo, Liễu Sào hoảng sợ. Ma đàn ở trong cơ thể có thể vận hành, nó hấp thụ âm khí và chọc khí rồi luyện hóa. Nói cách khác, ngay cả tên ma nào lười biếng nhất